Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4796. Chương 4799. Rằng co. Thánh Tuyền Sơn chủ phong bên trên, từng đợt ánh sáng chói mắt tỏa ra, còn kèm theo một cỗ cao cao tại thượng khí tức, chấn nhiếp lòng người. Ngay sau đó, nguyên bản kia một chỗ từ vách núi khe đá bên trong chảy ra nước suối, giờ phút này đang theo bốn phương tám hướng phun ra, thạch bích thì là trực tiếp vỡ ra. Kia nước suối lượng cũng vượt quá tưởng tượng, tựa hồ nguyên bản bên trong chứa đựng đầy đủ quanh năm suốt tháng rỉ ra nước suối, tại thời khắc này hoàn toàn cũng phóng xuất ra đồng dạng. Thậm chí Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân hai người còn có thể nghe đến kia nước suối phát ra trận mùi thơm ngát. Đó cũng không phải trận pháp xuất hiện ảo giác, nói thật, muốn tại khứu giác đều có thể lừa qua Chí Tôn, trước mắt thật đúng là không có loại trận pháp này, liền liền Bạch Vũ Triết đều bất lực. Nhưng là, mặc kệ là Bạch Vũ Triết cùng là Cổ Nguyên đều là đứng đầu nhất luyện đan sư, làm điểm hiệu quả cũng không tệ lắm nước suối ra, căn bản không tính sự tình, cho nên những này nước suối là thật sự. Bạch Vũ Triết cũng là muốn làm càng thêm chân thực một ít. Mà lúc này, Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người đồng thời bay lên không, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Thánh Tuyền Sơn chủ phong phía trên, nội tâm rất là kích động cùng cảnh giác. Hắn nhóm suy đoán, lần này vô cùng có khả năng đạo binh lập tức liền muốn xuất thế. Dù sao trước mắt cái này cảnh tượng nhìn căn bản không giống như là bình thường khúc nhạc dạo, mà lại từ đỉnh núi bên trên tán phát ra ba động, so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Cái này không chỉ là khoảng cách gần nguyên nhân, lần này ba động coi như khoảng cách lại xa, hắn nhóm đều có thể rất mãnh liệt cảm nhận được. Điểm ấy phán đoán hắn nhóm vẫn phải có. Đạo binh xuất thế, hắn nhóm đương nhiên rất chờ mong, rất hưng phấn, có thể luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Chỗ nào không đúng? Cái này đạo binh đều xuất thế, các đại tông môn bên kia bốn vị trí tôn, thế mà một cái đều không có xuất hiện, cũng chỉ có hai người bọn hắn đến rồi. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không tính không có nhiều chính thường, dù sao bảo vật xuất thế là sẽ không chờ người. Dĩ vãng loại tình huống này, không thể đuổi tới trận người cường giả cũng không phải số ít. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn nhóm không có đuổi tới cũng tốt, thậm chí Thiên Vũ Thần Quân cảm thấy dạng này mới là tốt nhất. Chỉ có hắn cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người cạnh tranh, không có bên kia bốn vị nhúng tay, hắn nắm chắc càng lớn hơn. Dù là Thiên Tà Ma Tôn thực lực bây giờ ở trên hắn, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Mà Bạch Vũ Triết lúc này đã len lén rời đi, đi cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm tụ hợp, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này chạy đến. Kỳ thật khoảng cách cũng không xa lắm, dù sao cái này hai đại cường giả chiến đấu, thật muốn đánh thượng hạng mấy giờ cũng không có khả năng. Đương nhiên, hiện tại là tranh đoạt đạo binh, hai người này thực lực lại rất gần gũi, chiến đấu tất nhiên cũng không thể nhanh như vậy kết thúc. Coi như Thiên Vũ Thần Quân đối đạo binh có nhất định lực khống chế, có thể Thiên Tà Ma Tôn cũng tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Mà Thánh Tuyền Sơn đỉnh núi dị tượng vẫn còn tiếp tục, có thể núi đá vỡ ra, nước suối văng khắp nơi về sau, bên trong xuất hiện lần nữa một đầu rắn lớn màu xanh. Sinh động như thật, nhưng là cái này hai vị đỉnh tiêm chí tôn liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này không phải sinh mệnh, nhưng là đạo binh khí tức, liền từ đầu kia thanh xà đại xà bên trong phát ra. Đây cũng là Bạch Vũ Triết tiếp tục sử dụng nơi này mạch suy nghĩ. Dù sao nhìn như vậy lên cũng phi thường hợp tình hợp lý. Liền không cần chính mình lại hao phí đầu óc cũng mặt khác thiết kế. Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân hai người lúc này một bên chú ý đầu kia rắn lớn màu xanh, một bên giúp nhau chú ý đối phương, đồng thời còn phải chú ý một chút Bạch Vũ Triết hắn nhóm khả năng sẽ xuất hiện phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN